Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105. Hỏa vực bốc lên, xui xẻo con quạ đạo nhân. Một đoàn tử khí hướng phía tiên hỏa cây nhỏ bay đi. Tiên hỏa ngưng tụ thành nhánh cây nhỏ lá một trận chập chờn. Hiển nhiên là cảm ứng được ngoại vật tiếp cận, một mảnh lá xanh chóc ra, hướng phía tử khí nghênh đón. Vô tận tuế nguyệt đến nay, không thiếu có cao thủ đột phá cửu trọng hỏa vực, đi vào đệ thập trọng hỏa vực, nhìn thấy qua tiên hỏa, nhưng có can đảm đối với tiên hỏa xuất thủ, đại bộ phận đều chết tại tiên hỏa phản vệ phía dưới. Vẻn vẹn tiên hỏa cây nhỏ bên trên một mảnh phổ thông diệp phàm, nhưng một khi rơi xuống, khí tức đột nhiên kinh khủng, hóa thành một đầu hỏa diễm thần long, gào thét gầm thét, hướng phía tử khí va chạm mà đi. Đầu này hỏa diễm thần long uy năng cực lớn, có thể đốt giết đại năng thậm chí vương giả, ngay cả hư không đều bị cái này ngọn lửa nóng bỏng thần long đốt sập. Nhưng hồng mông tử khí căn chưa từng chút nào quan tâm, vẫn như cũ chậm chậm hướng về tiên hỏa cây nhỏ bay đi. Xích diễm thần long trực tiếp đụng vào hồng mông mẫu khí căn, tựa như là đá chìm đáy biển, không thấy chút nào gợn sóng. Lúc này, tiên hỏa cây nhỏ mới cảm giác có chút không đúng. Cây nhỏ lơ lửng, muốn bỏ chạy, mà Lâm Phong kịp thời xuất thủ, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hồng mông mẫu khí căn thoáng chốc rủ xuống ngàn vạn sợi hồng mông tử khí, đem cái kia tiên hỏa cây nhỏ bao quanh vây khốn, lại không được thoát thân. Đồng thời, bao khỏa tại trong tử khí, khí cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, thẳng tắp rơi vào tiên hỏa tiểu thụ thụ đỉnh phía trên. Tiếp nhận tiên hỏa rèn đúc, chỉ gặp từng sợi tiên hỏa không ngừng bị hồng mông mẫu khí căn chế tạo, khí hấp thu hấp thu. Thậm chí liên quan tạo thành tiên hỏa cây nhỏ kỳ dị thần văn cũng dần dần bị hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, tiên hỏa cây nhỏ cũng triệt để bị chọc giận. Thân là tiên hỏa, tại vô tận hỏa vực trung tâm nhất chỗ, có thể nói ngoại giới cửu trọng hỏa vực uy năng cộng lại cũng không bằng cái này một gốc tiên hỏa. Cây nhỏ bên trong ngưng kết nhiều lắm, uy thế đáng sợ như vậy bắt đầu bộc phát. Tiên hỏa thân cây bên trên thần văn lấp lóe tia sáng, không ngừng diễn hóa thành đủ loại thần thú. Một hồi hóa thành thần long gào thét, một hồi hóa thành hỏa phượng tê minh. Tiên hỏa toàn lực bộc phát uy năng không thể nghi ngờ là đáng sợ đến cực điểm. Vùng không gian kia hoàn toàn là hỏa diễm lĩnh vực, không gian không ngừng vỡ nát, lập tức bị thiên địa lực lượng không ngừng chữa trị, sau đó lại độ vỡ nát. Không hơn vạn ngàn hồng mông tử khí rủ xuống, vô luận tiên hỏa như thế nào nở rộ uy thế, vẫn như cũ không cách nào đột phá trùng điệp tử khí. Một sợi tử khí đủ để nghiền nát sông núi đại lục. Ngàn sợi vạn sợi rủ xuống, tiên hỏa cũng vô pháp đánh xuyên. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có đáng sợ chấn động từ hồng mông tử khí bên trong truyền ra. Kia là tiên hỏa dư uy. Mặc dù là dư uy, nhưng cũng đầy đủ khủng bố. Cuồn cuộn uy thế hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lâm Phong đứng ở đằng xa, nhưng vẫn như cũ cảm giác được một cỗ đáng sợ cực nóng khí tức truyền đến. Tiên hỏa cây rõ ràng toàn bộ uy năng đều bị khóa ở hồng mông tử khí bên trong, nhưng vẫn là có khí tức lan tràn ra, mà vẻn vẹn chỉ là khí tức, liền vô cùng đáng sợ, đủ để phá hút sơn hà đại địa, thậm chí khiến người vô pháp hô hấp. Nhưng Lâm Phong lại làm như không thấy, không ngừng xuất thủ, dựa theo luyện khí thuật bên trong ghi lại bí pháp, không ngừng đánh ra pháp quyết, ấn ký đang dần dần thành hình, khí lên. Mà Lâm Phong trước người, thôn thiên ma nắp có chút phát ra tia sáng, tự chủ trôi nổi, phát ra một màn ánh sáng, bảo vệ Lâm Phong. Màn sáng nhìn như yếu ớt mà không đáng chú ý, nhưng nguyên bản loại kia đáng sợ uy thế thoáng chốc bị trừ khử rơi. Nhưng cái kia ba động khủng bố vẫn như cũ hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Thoáng chốc, vô tận hỏa vực bên trong, vừa đến cửu trọng hỏa vực thần diễm bắt đầu cuồn cuộn. Vô tận hỏa vực vốn là một mảnh hỏa diễm hải dương, nhưng một mực rất bình tĩnh, nhưng lúc này, thần diễm như sóng, cuồn cuộn bất hủ, vô tận hỏa vực bên trong thoáng chốc đại loạn. Vô tận hỏa vực đệ thất trọng, ngũ thải thần diễm hỏa vực, ngũ thải thần diễm nhiệt độ cực cao, phổ thông binh khí tùy tiện có thể hòa tan, hóa thành nước thép, có thể đến nơi đây luyện khí. Không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nhưng lúc này, hỏa vực bốc lên bất hủ, nơi này cũng nhận ảnh hưởng. Hỏa vực đệ thất trọng, một trong thạch động, một vị người khoác lông thần màu đen yêu tộc đạo nhân phẫn hận không thôi. Trong tay hắn có mấy khối mảnh vỡ, mỡ dê như ngọc, nhưng là một loại thần thiết, rõ ràng cũng là bất phàm. Cho nên đi vào hỏa vực đệ thất trọng, mượn nhờ ngũ thải thần diễm luyện khí. Cái nào trời đánh, khuấy động hỏa vực, còn phải con quạ đạo gia ta thần thiết đều cho luyện hỏng. Con quạ đạo nhân phẫn hận không thôi. Hắn tốn hao giá tiền rất lớn làm ra thần liệu, đi vào hỏa vực đệ thất trọng, muốn mượn nhờ ngũ thải thần diễm luyện ra một kiện trọng bào. Nhưng ai ngờ đụng tới hỏa diễm bốc lên, làm hại hắn thần thiết bị luyện hỏng. Hắn cần phải ra đòi một lời giải thích. Chỉ là, con quạ đạo nhân mới từ trong thạch động đi tới, liền cảm thấy có cái gì không đúng. Ta ai ra, đây là tình huống như thế nào? Con quạ đạo nhân nhìn xem đầy trời thần diễm như là cuồng bão sóng biển dâng cuồn cuộn. Tựa hồ toàn bộ vô tận hỏa vực đều lâm vào cuồng bạo bên trong. Mà càng chết là, cỗ này gợn sóng là từ hỏa vực trung tâm truyền đến. Con quạ đạo nhân thần sắc nghiêm nghị, hắn thân là hỏa nha, người khoác hỏa vũ, là hắn rụng xuống sau tế luyện nhiều năm chí bảo, cũng chính là ỷ vào món chí bảo này. Cho nên con quạ đạo nhân mới có thể dài thời gian ở tại vô tận hỏa vực đệ thất trọng. Mượn nhờ ngũ thải thần diễm luyện khí. Nhưng lúc này, lại có người tại hỏa vực trung ương làm ra lớn như thế chiến trận. Cái này chí ít cũng phải là tại hỏa vực đệ cửu trọng. Thậm chí rất có thể tại hỏa vực đệ thập trọng. Nếu không sẽ không có như thế uy thế. Đến tột cùng cái nào đại nhân vật. Vậy mà tại hỏa vực làm ra động tĩnh lớn như vậy. Con quạ đạo nhân thoáng chốc hết giận. Hắn vừa đến vào không được vô tận hỏa vực trung tâm. Thứ hai, cho dù tiến vào được, cũng không dám đi tìm dám ở hỏa vực trung tâm gây sự đại nhân vật phiền phức. Con quạ đạo nhân tự phó không may, chuẩn bị lấy ra cuối cùng còn lại một chút thần thiết. Nhìn xem có thể hay không đem mình khí luyện thành. Nhưng lúc này, một cỗ cực nóng chi ý truyền đến, con quạ đạo nhân đột nhiên mở to hai mắt. Đây là thất thải thần diễm, không phải tại hỏa vực đệ bát trọng sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Con quạ đạo nhân không chút do dự, thu hồi đồ vật liền chạy. Thất thải thần diễm so với ngũ thải thần diễm, lợi hại vô số lần. Nếu là không cẩn thận dính vào tia sợi, cho dù hắn là hỏa nha cũng không chịu đựng nổi, mà lại nguyên bản đệ bát trọng thất thải thần diễm vậy mà xuất hiện tại đệ thất trọng. Điều này nói rõ nơi đây đã không an toàn nữa, con quạ đạo nhân cần phải chạy ra vô tận hỏa vực. Lại làm so đo, đáng chết, hỏa vực trung tâm vị đại nhân vật nào đến cùng đang làm gì? Là muốn đem toàn bộ hỏa vực lật qua sao? Con quạ đạo nhân một bên đào mệnh, một bên không ngừng hò hét. Lúc này vô tận hỏa vực trung tâm, hình như có hoang man cự thú tại không ngừng sôi trào. Mà càng thêm khiến con quạ đạo nhân kinh hãi chính là, nơi xa lại còn xuất hiện một tia cửu thải thần diễm. Cửu thải thần diễm, kia là vô tận hỏa vực bên trong đệ cửu trọng mới có thể xuất hiện siêu cấp thần diễm. Cho dù là hiện tại con quạ đạo nhân, nhiễm một tia cũng biết hóa thành tro tàn. Không may không may, lão tử quá không may. Con quạ đạo nhân dứt khoát hóa thành một cái hỏa nha. Vỗ cánh bay nhanh, không ngừng lao vùn vụt. Lông chim mặc dù có chút bị cháy khét, nhưng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.